Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 852. Dồn dập thoát thân. Mọi người nơi nào sẽ buông tha cái cơ hội tốt này? Dồn dập nộ hống hướng thạch đầu cự nhân phóng đi. Nhưng vào lúc này, một bên khác ngăn chặn trong nham động thổ linh không cho bọn họ lao ra đến đông đảo võ giả lại đột nhiên phát ra một trận kêu sợ hãi đến. Đang định truy đuổi, mọi người kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy bên trong còn lại thổ linh tại điên cuồng trùng kích mọi người phòng ngự. Loại này điên cuồng đã đạt đến không kiêng dè nữa thương vong trình độ. Bất luận phía trước là không phải có võ giả công kích, dù cho phía trước mới vừa có thổ linh tử vong, phía sau còn lại thổ linh liền lập tức bù đắp đến. Muốn miễn cưỡng lấy mạng lấp ra một cái thông đạo đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người liền đoán được. Khẳng định là vừa nãy thạch đầu cự nhân phát ra này tiếng giống giận dẫn đến. Hiện ở đã đến vây giết thời khắc mấu chốt nhất. Mọi người nơi nào đồng ý khiến cái này thổ linh lao ra tới quấy rối? Một khi thật làm cho thổ linh lao ra đến, đến thời điểm hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên hiện ở đã có không ít thổ linh cũng bị mọi người giết chết. Thế nhưng còn lại những người thổ linh cũng đầy đủ có gần trăm con. Hơn nữa tu vi cùng ở đây võ giả đều là tương đương. Thậm chí so với ở đây võ giả còn cao hơn một chút. Một khi những thứ đồ này toàn bộ chạy ra đến, hiện trường nhất định phải đại loạn. Đến thời điểm đừng nói còn muốn vây giết con kia thạch đầu cự nhân, e sợ có thể bảo đảm tính mạng của mình không chịu đến uy hiếp. Thế là tốt rồi, liền ngay cả Tiêu Nhiên mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên. Đã qua như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn không có đem những này thổ linh giải quyết đi. Cho tới những này thổ linh lao ra đến quấn nhiễu loạn Tiêu Nhiên nguyên bản kế hoạch. Giết nương theo một đạo tiếng giống giận dữ. Đông đảo võ giả dồn dập hướng về sông lại thổ linh giết tới. Chỉ là những này thổ linh tu vi cũng không thể so mọi người kém. Thậm chí càng cao hơn hạng nhất. Hiện ở coi như võ giả bên này nhân số chiếm cứ ưu thế. Nhưng một chốc cũng căn bản không thể có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi. Mà thừa dịp lấy thời gian này, con kia thạch đầu cự nhân thân thể đã là triệt để đi vào trong hồ nước, trừ lưu lại mấy cái phun khói bụi tán tỉnh ở ngoài. Quan hệ cũng không có để lại. Tiêu Nhiên nhíu mày, dừng lại tại nguyên chỗ không có nhanh chóng động thủ. Bây giờ không phải là liệp sát những người thổ linh thời điểm. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý mọi người đều hiểu. Vấn đề là mọi người hiện ở còn căn bản không làm gì được này con thạch đầu cự nhân. Hơn nữa hiện ở những người này liền tại đây hồ dung nham. Ai dám chủ động xuống, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chậm nghi không dám xác định. Một khi xuống, quỷ biết rõ vẫn sẽ hay không là con kia thạch đầu cự nhân đối thủ. A, cứu ta! Một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên đem Tiêu Nhiên tâm tư cho kéo trở về. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mí mắt nhất thời vẩy một cái. Hiện tại đây chút thổ linh bị mọi người bao vây ở trong nham động. Bản thân ưu thế còn không phát huy ra đến. Nhưng hiện ở không có hạn chế. Toàn bộ tự do công kích. Thêm vào hiện trường mọi người quấy rầy, căn bản cũng không có quan hệ kết cấu công kích. Không ít người đụng với thổ linh nhất thời rơi vào hạ phong. Thậm chí mấy cái đối mặt liền bị thổ linh đánh rơi vào trong nham tương. Rơi vào dung nham những người kia căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền trong nháy mắt chìm vào trong nham tương biến mất không còn tăm hơi. Người nào cũng không biết rằng bên trong đến cùng phát sinh quan hệ. Nhưng một lúc lâu bên trong đều không có một tia xúc động tĩnh truyền ra. Những người chìm vào trong đó võ giả cũng không có một cái nào đi ra. Hiển nhiên đều là có chuyện. Nhưng dù vậy, cũng không người nào dám chủ động xuống tìm tòi hư thực. Ngược lại là phía trên cuộc chiến đấu thổ linh càng ngày càng nhanh nóng nảy. Bất kỳ ngăn cản ở mặt trước võ giả dồn dập bị phá tan. Thực ở va không ra lại phòng không được. Những này thổ linh thẳng thắn vuốt ve những võ giả kia thân thể hướng về hồ dung nham trung sung. Xuống, nương theo, phù phù, âm thanh nổi lên bốn phía. vừa bắt đầu những người chưa kịp phản ứng võ giả. Thật là có hơn 10 vị bị liên quan rơi xuống dưới. Sau đó trong thời gian, mọi người tuy nhiên cũng phản ứng lại, nhưng cũng không có người dám ở cứng rắn ngăn cản. Cũng chỉ là từ mặt bên công kích, trì trệ một hồi những này thổ linh tốc độ đi tới. Tình cờ số may, đúng là có thể mang chi chặn giết hạ xuống. Những vận may kia không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này thổ linh nhảy vào hồ dung nham bên trong. Nhanh chóng bơi vào đáy hồ biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết rằng muốn làm chút quan hệ. Trong nháy mắt, này gần trăm đầu thổ linh, liền dồn dập đi vào trong nham tương biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại dưới hai mặt nhìn nhau mọi người vẫn cứ đứng tại chỗ. Có vẻ hơi không biết làm sao. Không được, những người thổ linh có thể là qua cho con kia linh vương khôi phục nguyên khí qua. Nơi này không thích hợp ở lâu. Mọi người chạy mau, có chút gấp gáp âm thanh vang lên. Tiếp theo một bóng người dĩ nhiên đi đầu phóng lên trời. Còn lại mọi người giờ khắc này cũng dồn dập phản ứng lại. Dù muốn hay không hãy cùng ở tại phía sau. Hướng về mọi người rớt xuống cái kia thâm động phóng đi. Thế nhưng đã quá chậm một chút. Chưa kịp bao nhiêu người rời đi. Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Đột nhiên từ đáy hồ nham thạch truyền ra. Tràn ngập ở toàn bộ hang động bầu trời. Để còn chưa kịp thoát đi tất cả mọi người cương tại nguyên chỗ. Luồng hơi thở này tất cả mọi người quen không có thể quen đi nữa. Chính là lúc trước bị mọi người giết hầu như thương tích đầy mình linh vương. Thế nhưng hiện ở từ hắn thân bên trên tán phát đi ra khí tức rõ ràng càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí so với lúc trước đỉnh phong thời điểm còn cường đại hơn không chỉ một bậc. Điều này làm cho mọi người tại đây kinh hãi. Sắc mặt càng là tái nhợt. Lúc trước linh vương cũng đã để mọi người lao lực biện pháp. Nếu là hiện tại gia hỏa này thay đổi mạnh, này còn đánh cái giám a? Một ít sắc mặt trắng bệch người cũng mặc kệ hiện ở có kịp hay không, vò thẳng trên đỉnh đầu hắc động liền lao ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, thuận theo đầu này thông đạo chui ra, ít nhất phải so với tiếp tục lưu ở trong hang động chờ chết mạnh hơn nhiều. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng ở trong đám người này. Hơn nữa Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh. Bản thân Tiêu Nhiên liền cảm giác có gì đó không đúng. Vẫn ở cảnh giác cái này bốn phía. Sở hữu ở người kia nói thời điểm. Trong nháy mắt liền hướng về huyệt động cửa vào bay ra ngoài. Vào lúc này, ai cũng chú ý không người nào. Có thể không có thể sống sót. Hoàn toàn xem chính mình vận khí cùng thực lực. Cấp tốc kéo lên bên trong Tiêu Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn. Đáy lòng nhất thời phát lạnh. Dưới đáy hồ dung nham vào lúc này đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên. Từng cái to bằng chậu rửa mặt bong bóng nhỏ không ngừng từ hồ dung nham bên trong bốc lên. Bay lên, cơ hồ là đồng thời. Con kia ban đầu nên cả người đều là vết thương linh vương. Lần thứ hai từ hồ dung nham bên trong nổi lên. Chỉ là lần này linh vương. Cùng lúc trước hơi có không giống, hai mắt có vẻ huyết hồng một mảnh, trên thân khí tức cũng càng thêm cuồng bạo bất an. Quan trọng nhất là, trước kia mất đi hai tay, dĩ nhiên không biết rõ ở thời điểm nào khôi phục như lúc ban đầu. Liền ngay cả mọi người mấy canh giờ chiến công để lại ở tại vết thương trên người loại hình, cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giống như bôn lôi đồng dạng âm thanh vang lên. Ầm ầm vang vọng ở toàn bộ trong hang động, những người còn chưa kịp thoát đi võ giả dồn dập hoàn toàn biến sắc. Vội vàng thi pháp chống đỡ, nhưng vẫn là chậm một chút. Khi nghe đến thanh âm thời điểm, bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu chặn đứng lên. Từng cái thân thể như đột nhiên nặng hơn vạn cân. Dĩ nhiên dồn dập từ giữa không trung như dưới sủi cảo đồng dạng hướng về mặt đất ngã xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 853, nguy cơ đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.